Thiên tầm rì suy si vi căng tạng suối liên biên hối chan sầm bé hơn phiền hông kiết lưu siôn, đạt nhâm mã giang hâm hông hi ya rò kỷ mo. Đông huyền tán nhân giọng giạc, hắn sao bất luận kẻ nào, đều hiểu lần này ngôn luận kinh thế hải tục, cũng bởi vậy mọi việc đều thuận lợi. Tại quá khứ, chỉ cần hắn nói ra lời nói này, vô luận là ai, đều muốn sinh lòng chấn động, không khỏi rơi vào mình tiết tấu bên trong. Những người trước mắt phản ứng, thật to ngoài dự liệu của hắn. Càng khôn tái tạo, sơn hà dịch đỉnh về sau, thần thông giả, đi con đường nào đâu? Dương Ngục đặt câu hỏi. Chúng ta tự nhiên là đi hướng truyền thuyết kia bên trong tiên giới, kê cao gối, mà ngủ đám mây, quan sát nhân gian, nhàn rỗi hạ cờ, trò chơi hồng trần. Đi! Dương Ngục ngắt lời hắn. Dương Thiếu Hiệp, viễn cổ tiên Phật lại không phải nói, chúng ta thần thông giả, đến thiên địa sở chung, nhưng chung quy xuất thân hồng trần, lúc có lòng thương hại. Đông huyền tán nhân không từ bỏ. Trong 3.000 năm, vô số người thụ hoàng quyền quan lại chi mệt mỏi, giống như thân ở bể khổ, chúng ta có thuyền nơi tay, vì sao không tận lực độ bọn hắn một độ? Ngươi sợ là ngay cả cái gì thần thông người, cũng không biết. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết, người trước mắt nói chung cũng chỉ là luyện hóa một viên, hay là hai cái thần chủng mà thôi. Như hắn người mang một viên đạo quả, liền sẽ không tin một bộ này giải thích, bởi vì đạo quả nghi thức thiên biến vạn hóa, mang ý nghĩa, thần thông giả mới là lớn nhất trật tự kẻ phá hoại. Cái này cái gọi là thiên hạ đại đồng, chỉ sợ có thể là một vị nào đó đạo quả người sở hữu nghi thức, một cái rất có thể là cắm rễ tại đạo quả nghi thức bên trên tổ chức, nó tính nguy hiểm, chỉ sợ không thể so với liên sinh giáo càng nhỏ hơn, thậm chí, còn muốn lớn hơn. Dương Thiếu Hiệp lời ấy ý gì? Đông huyền tán nhân nao nao, lại rất nhanh kịp phản ứng, khẽ thở dài một cái. Nhìn đến, Thiếu Hiệp là cự tuyệt, hắn là thật tâm tiếc hận. Dương Ngục thái độ vô cùng ác liệt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Này đến Hắc Sơn trước đó, hắn từng vừa đi vừa về đọc qua một thân hồ sơ tình báo. Người này tại hắn trong lòng, là chính xác không sợ hoàng quyền, không tham luyến quyền thế phú quý người trong đồng đạo. Đáng tiếc, trách, Dương Ngục lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, năm ngón tay án đao, thần sắc u lãnh. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Ngoài có đại ly, kim trứng rình mò, bên trong có thế gia, liên sinh giáo la loạn, hiện tại lại đụng tới một cái càng khôn động. Trong lúc nhất thời, Dương Ngục sinh lòng kiềm chế. Trong lúc mơ hồ, lại ngửi được mưa gió nổi lên hương vị. Thế nhân nhiều ngu muội, này không phải thế nhân chi tội, quả thật thời đại tệ nạn. Đông huyền tán nhân thần sắc hơi có ảm đạm, nhưng lại rất nhanh phấn chấn tinh thần trở nên sục sôi. Nguyên nhân chính là như thế, thế nhân mới càng cần hơn chúng ta người mở đường, là thế nhân khai ngộ, người nhất thời không hiểu không tính là gì. Lúc ấy chưa gặp động chủ trước đó, ta cũng như ngươi đồng dạng xuẩn. Tranh, hàng quang như thác nước, ánh đao như nước thủy triều. Đao ra một tấc. Đã ở giữa lạnh lẽo khốc liệt, Dương Ngục thân hình bất động, sóng âm như sấm nổ. Cút, manh, lạnh lẽo ánh đao nổ tung ở giữa, Đông huyền tán nhân như hồng chỉ riêng rút lui, tránh đi ánh đao, tốc độ cực nhanh, một nháy mắt đã xuyên qua đám người biến mất tại phố dài cuối cùng. Thiên biến sắp đến, hết thải mục nát cũng làm phá diệt, Dương Ngục, ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, người đem minh bạch đạo lý này. Lúc này chính vào giữa trưa vừa qua khỏi, ngày chính định, một thân lướt ngang phố dài mà đi, dưới thân. Lại vô ảnh tử, cái kia một đao chém xuống, giống như vẽ qua không khí, không có chút nào thụ lực chỗ, một thân động hành, mà đi, lại cho hắn một loại không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa ảo giác. Cái này, nhưng tuyệt không phải võ công. Hô, bỏ đao vào vỏ, Dương Ngục cau mày. Thần thông, lấy hắn giờ này ngày này võ công, tâm đến ý đến đao cũng tất đao, đoạn không có không rơi khả năng, lão gia hỏa kia khí huyết không mạnh, căn cốt không mạnh, võ công cũng tạm được, từ không khả năng tránh đi. Chính lập vô ảnh, phi thân thác tích, hay là nói, tụ lý càng khôn. Đông huyền đạo nhân cũng không đi, mà quay lại, trở ra thành đi, liền không có tung tích gì nữa. Những ngày tiếp theo, Dương Ngục tuần tự thăm viếng Vương Ngũ, hồ vạn nhóm bằng hữu, trong mỗi ngày bồi tiếp lão gia tử cùng bà, nhìn như đêm càng khôn động sự tình buông xuống. Kỳ thực vẫn là mỗi ngày, đều lấy ngàn dặm tỏa hồn, là dựa vào cảm giác đông huyền chân nhân khí tức, đồng thời hoặc tử nhân cử xích mô bạch hạt ngày cảnh giới. Đại hắc cậu thức thì bị hắn đốc thúc lấy mỗi ngày tuần thú thành trì, phân rõ hết thải ngoại lai khí tức. Dương Ngục sớm không phải năm đó ăn mày, càng sẽ không bị người khác bề ngoài lừa bịp, kia đông huyền tán nhân nói lại như thế nào đường hoàng, hắn cũng sẽ không thả đề phòng. Bởi vì, hắn một đường từ Trường Lưu mà đến, trên đường cũng chưa tận lực ẩn tàng hành tích, kia càng khôn động có vô số lần thời cơ hiện thân, vì cái gì đơn độc tại Hắc Sơn Thành, là lấy, Dương Ngục từ đầu đến cuối, đối cái này càng khôn động liền ôm lấy lớn lao đề phòng. Bất quá, chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Ta như ngày ngày đề phòng, võ công tiến cảnh đều muốn rơi xuống. lại một lần lấy ngàn dặm tỏa hồn cảnh giới về sau, Dương Mục chậm rãi mở mắt ra. Đúng lúc, lão gia tử bưng mâm thức ăn tiến đến. Lại là một đêm không ngủ, luyện võ cũng không phải ngươi như thế luyện. Lão gia tử buông xuống mâm thức ăn, ít có đốc xúc Dương Mục. Lúc nào luyện hóa kia thổ địa thần thần vị. Dường như tâm sự, sắc mặt của hắn mỗi ngày một khá hơn, dù vẫn là nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, nhưng khí tức trên thân lại thật là có chút triều khí phồn thịnh hương vị. So sánh dưới, dù là có Dương Mục xoa bóp, đang dược bồi bổ, lão bà tử vẫn còn có chút già nua, hắn trong lòng cũng rất là lo lắng. Nhưng hắn cũng không muốn cho Dương Mục áp lực quá lớn, chỉ là thoáng một cái trôi qua hơn hai tháng, quả thực là có chút nhịn không được. Thổ địa thần là thần, muốn luyện hóa, cần phải có miếu thờ, nào có dễ dàng như vậy. Dương Ngục khoác lên y phục đứng dậy. Thượng cổ truyền thuyết, thổ địa, sơn thần, thần sông là thường thế nhất địa chích, cũng không phải là thiên hại giới độc hữu, luyện hóa thổ địa thần vị, là hai người trên đường liền thương lượng xong. Trên thực tế, mấy ngày nay Hồ Vạn cùng Tiểu Vũ ngay tại bận rộn việc này. Nhưng thổ địa thần vị luyện hóa dù xa không có đạo quả kia giống như khó, nhưng cũng không phải xây dựng một tòa miếu thờ đơn giản như vậy, là cần đạt được bách tính thừa nhận. Chí ít, không thể xếp khiển trách, tóm lại phải nhanh lấy một ít. Người bà thể cốt không thành, tuổi tác cũng lớn, luyện võ là không lắm khả năng, hổ lang chi dược cũng không dám ăn, lão đầu tử trong lòng khó chịu oa. Lão gia tử vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, rất là phiền muộn. Cũng liền như thế một hai ngày sự tình, gấp cũng không gấp được. Nói, Dương Ngục lòng có cảm giác, hẻm nhỏ bên ngoài Tiểu Vũ vội vàng chạy đến, người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Thổ địa miếu đã hoàn thành, vương nguyện lệnh đại biểu triều đình, xuất lĩnh một đám thân hào nông thôn tiến đến bái tế. Ngụy lão gia tử cũng mang theo đệ tử đi phong tràng. Tốt, lão gia tử ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng móc ra mang bên trong lớn chừng bàn tay, bạch ngọc cũng giống như thổ địa thần bài kính đáo đưa cho Dương Ngục. Ngươi đến. Đối với địa chích tới nói, thổ địa thần vị đồng đẳng với thần thông giả đạo quả, tùy tiện không được rời khỏi người, nhưng lão gia tử hiển nhiên không có cái này kiên kỵ. Ngài cái này vung tay chưởng quỷ làm ngược lại là tốt. Dương Ngục lắc đầu, để hắn khoanh chân ngồi xuống, lại để cho Tiểu Vũ xem trọng, môn hộ. Cũng theo đó ngã già, mà ngồi, một tay rơi vào thổ địa thần bài bên trên, một tay điểm tại lão gia tử ấn đường. Tâm niệm vừa động ở giữa, thuần túy tinh thần lấy bản thân làm cầu nối, quán thông lão gia tử cùng thổ địa thần bài liên hệ. Ông, giống như chỉ một nháy mắt, Dương Ngục đã mất đi đối với tự thân cảm giác. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy mình hóa thành một sợi khói xanh phiêu hút, mà lên chỗ cực kỳ cao. Manh, Dương Ngục chỉ cảm thấy chính mình tinh thần minh hợp hắc sơn, minh hợp thiên địa. Cất cao đến chỗ cực kỳ cao, tất cả các loại cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Có thể đồng thời, vô tận mênh mông hùng hồn khí tức chảy ngược tâm hải, nhấc lên vô biên triều dân. Nhân lực có khi tận, trăm dặm sông núi nhìn như không đáng chú ý, thật là cái cùng một người so sánh. Đó cũng là một cái lớn đến không thể hình dung quái vật khổng lồ. Trong chốc lát minh hợp, Dương Ngục chỉ cảm thấy thân như lục bình, bị cuồng phong phấp phới, bị hải triều bao phủ. So với thiên địa, người quá mức nhỏ bé. Tán loạn ý niệm từ trong lòng phiêu hút mà qua, cũng may Dương Ngục sớm đã chuẩn bị kỹ càng, triều dân phun trào không lâu, tâm thần đã triệt để lắng động. Tâm như kim cương, bát phong bất động. Võ đạo đến thay máu, thể phách trên rèn luyện liền tiến vào bình cảnh, ngược lại tiến vào chiếm giữ tâm linh, bất kỳ cái gì một môn thượng thừa, đỉnh tim chân cương, gốc rễ bản đều là tâm linh tu luyện. Rầm rầm, bên tai, hình như có thủy triều phun trào, sóng to gió lớn. Dương Ngục trầm ngưng tâm thần, vật ngã lưỡng vong. Chỉ đem mình xem như một tảng đá lớn, mặc cho hải triều mãnh liệt đập, cũng từ sừng sững bất động. Dường như hồi lâu, cũng có thể là chỉ là trong nháy mắt, cuồn cuộn thủy triều lắng lại. Bạch, lại mở mắt, hết thảy trước mắt để hắn trong lòng dâng lên gần sóng. Cả tòa Hắc Sơn Thành đã nhìn một cái không sót gì, giống như đứng ở Hắc Sơn chỗ cao nhất, phương viên mấy trăm dặm đều ở mắt bên trong. Phố dài trong ngoài hành thương tôi tớ, ngoài thành chập chờn cỏ cây đất đá, thổ địa thần miếu trước đó thân hào nông thôn hương lão. Cùng tiểu viện bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiểu Vũ, đại hắc cẩu, hệt thảy, rõ mồn một trước mắt. Đây chính là thần đạo sao? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Tại loại này khó được gặp gỡ phía dưới, hắn tinh thần cao độ tập bên trong lúc, hắn rốt cục bắt được kia tràn ngập hư không bên trong, như có như không, từng tia từng sợi không hiểu khí cơ. Hắn thủy sương mù, lại nhưng gánh chịu tinh thần. Đây chính là truyền thuyết bên trong linh khí. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Chợt đã nhận ra sâu trong linh hồn truyền đến to lớn mỏi mệt, hắn đang muốn hạ xuống tinh thần, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn dõi mắt trông về phía xa, liền thấy một chỗ cùng cuối cùng. Một thớt long mã tuyệt trần mà tới, trên đó tay áo lật múa, một mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, cũng hình như có cảm giác giống như ngẩng đầu. Hô hô, nhanh chóng khí lưu đập vào mặt, nhấc lên nhiễm bụi áo xanh, bạn không lắm dáng dấp tóc ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp, một túm dán tại trên gương mặt thanh tú. Nhưng nàng không dám chút nào dừng lại, bên tai truyền đến như sấm tiếng vó ngựa tựa như thấm nước, cho giống như không được cuộc lấy nàng, không để cho nàng ở không vung ra ngựa. Lông mã thấp tê, màu đỏ mồ hôi không được chảy xuôi, miệng đầy bọt mép, cơ hồ đã muốn chạy phế. Quận chúa, nào đó một cái chớp mắt, nàng hình như có cảm giác, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại, cảm thụ được như thực chất giống như ý chí giáng lâm, lòng của nàng bên trong hiện lên lớn lao tuyệt vọng. Dạng này mạnh như thực chất giống như ý chí, ít nhất là tông sư cấp trở lên a. Vì mình dạng này một cái thị nữ, những người kia vậy mà xuất động dạng này đại cao thủ. Quận chúa, Lục Y thiếu nữ sinh lòng tuyệt vọng, kinh lực mất khống chế. Rốt cục, lông mã rên rỉ một tiếng, bốn vó tê gãy, đột nhiên bổ nhào, đem nó chủ vung rơi xuống đất. A Hoàng, Lục Y thiếu nữ trong mắt chứa bi thống, lại không kịp trấn an yêu ngựa, cảm thụ được dần dần đi tiệm cận tiếng vó ngựa, nàng cắn nát trong miệng nhiên mệnh đan. Chân phát chạy về phía quan đạo cuối cùng ẩn có thể thấy được hình dáng thành trì. Nàng không sợ chết, nhưng lại không thể chết ở chỗ này. Hi hi hi hi, hi. Lông mã hí dài, mấy cái áo đen đao khách xa xa, ghìm ngựa, hắn bên trong mấy người giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, lại trực tiếp rơi xuống dưới ngựa, cũng may người mang khinh công, lão đảo sau ổn định thân hình. Ai? Mấy cái áo đen đao khách thần sắc đại biến. Tranh, phía trước một người càng là như lâm đại địch, hoành đao nơi tay, nhìn về phía nơi xa. Thần sắc kinh hãi, lông tơ nổ lên. Ngay tại trước một nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ cường hoành tới cực điểm ý chí giáng lâm. Chỉ một cái chớp mắt, vài thớt lông mã liền đã mất đi điều khiển, mà chính hắn càng là mắt tối sầm lại. Giáo úy, mấy cái kia áo đen đao khách cũng đã nhận ra cái gì, nhao nhao rút đao, lấy làm trung tâm, lưng đối mà đứng, cũng đều như lâm đại địch. Đây là ngang dặm tỏa hồn. Kia giáo úy tâm thần run rẩy, dù là đuổi bắt người đang ở trước mắt không xa, lại cũng tựa như đã mất đi truy kích dũng khí. Võ công của hắn xa so với sau lưng mấy người cao hơn, cũng biết điều này có ý vị gì. Nhưng cái này sao có thể? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, hắn kinh hãi khó tả, chỉ giác tâm nhảy như nổi trống, đuổi không dám đuổi, lui cũng không dám lui. Lục Y thiếu nữ xách đao nơi tay, chạy vội ở giữa, vốn đã làm xong tự chiến chuẩn bị. Nhưng mà, chưa đã lâu, nàng đã nhận ra dị dạng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gần dặm bên ngoài. Truy binh chẳng biết tại sao lại tất cả đều dừng lại, từng cái như lâm đại địch, tựa như cảm nhận được cực kỳ sợ hãi đồ vật. Chẳng lẽ, ý niệm chuyển một cái, nàng trong lòng liền là một cái giật mình, vừa mừng vừa sợ. Lệ, đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng huýt dài, hạc kêu mây xanh. Xích mô bạch hạc, thật là hắn. Nhìn qua kia đập cánh mà đến bạch hạc, Lục Y thiếu nữ trong lòng kinh hỉ, mà bên trong hứa bên ngoài một đám áo đen đao khách, lại là trong lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trạm thủ đao Dương Ngục, người tên, cây có bóng. Theo từng cọc đại sự lưu truyền, trạm thủ đao chi danh sớm đã không chỉ cực hạn tại Thanh Châu, Mây Trắng hai châu thậm chí cả Long Uyên đạo bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đầu này xích mô bạch hạc cũng theo đó, vì mọi người biết, trước mắt cái này bạch hạc đáp xuống, một đám Long Uyên vệ càng phát ra cảnh giới, cầm đầu mấy người trong lòng bàn tay, đều là một mảnh thấm ướt. Hô hô, kinh phong gào thét, thổi quyển trên đường cỏ cùng xám. Áo bào đen phủ thân, không thấy ngũ quan. Chính là trải qua trấn tà ấn giáng lâm ý chí tại hoạt tử nhân trên người Dương Ngục, nhìn qua rừng trước người Liên Can, hắn chân mày hơi nhíu lại. Lục Y thiếu nữ kia hắn gặp qua như vậy hai lần, nàng là Dụ Phượng Tiên thị nữ, mà những cái kia áo đen đao khách, rõ ràng là Long Uyên vệ. Tại dạng gì tình huống dưới, Long Uyên vệ người dám truy sát quận chúa thị nữ? Chỉ có, các hạ, gặp không phải là trong tưởng tượng vị kia, Long Uyên vệ mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, kia giáo úy cũng khôi phục tỉnh táo. Nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, xa xa lên tiếng. Dương Ngục lại chưa để ý đến hắn, nhìn về phía kia áo xanh thị nữ. Chuyện gì xảy ra? Quận Mã Gia, dường như đã nhận ra cái gì, Lục Y thiếu nữ buông lỏng đề phòng, thần sắc khổ sở nói. Trương Linh Phong đột nhiên gây khó khăn, nhốt lão phu nhân, muốn tự lập làm vương. Ta ngăn không được tiểu thư bỏ lại ta, muốn ta mai danh ẩn tích, nhưng, Long Uyên đạo đoạt đích sao? Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, trên thực tế. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không chỉ là hắn, Long Uyên đạo người sáng suốt đều có thể ngờ tới kết quả này, chỉ là, lão vương gia, hoang rồi. Lục Y thiếu nữ lắc đầu, không có, Dương Ngục trong lòng hơi rung, cha sau khi chết, thúc cùng chức tranh vị, cái này, tại Đại Minh thậm chí cả các triều đại đổi thay gia đình vương hầu, đều nhìn mãi quen mắt, nhưng lão phụ chưa chết, liền dám phát động, cổ kim rải rác, tất cả mọi người coi là kia Trương Linh Phong sẽ chờ đến lão vương gia hoang sau mới có thể nổi lên. Lại không nghĩ rằng, hắn dám coi trời bằng vung, lấy hạ khắc thượng, Tù Mẫu, Tù Chất, Lan Cha. Đây là làm Trương Thị Chư Vương, Tôn Thất đều đã chết. Hay là nói, hắn phía sau còn có khác ỷ vào. Trong lòng đang cân nhắc, Dương Ngục nhìn về phía gần dặm bên ngoài tiếng thoái lưỡng nan Long Uyên vệ đao khách, có thể được phái tới truy sát một cái thị nữ. Tự nhiên không thể nào là cái gì đại cao thủ. Trên thực tế, cái này giáo úy so với năm đó thấy Chu Tứ Ly còn muốn kém một bậc không ngừng, không nói mình, hoặc tự nhân một cái tay đủ để nghiền sát. Tại hạ Long Uyên vệ, hỏa tự danh hứa dừng lại, các hạ là. Cảm thụ được băng lạnh thấu xương ánh mắt, kia giáo úy trong lòng phát lạnh, lại không nghĩ rằng, tình báo này bên trong sơ lược áo đen tôi tớ, khí thế cũng lạnh lẽo như vậy cường đại. Chúng ta phụng Long Uyên vương lệnh cầm nã này lão, các hạ, nếu muốn nhúng tay, cần cân nhắc hậu quả. Một cái áo đen đao khách trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, đã bị hứa dừng lại một bàn tay tát lăn trên mặt đất, hắn tâm như nổi trống, cái trán đầy mồ hôi. Bọn thủ hạ không hiểu quy củ, các hạ chớ trách. Hứa dừng lại hận không thể quay người đem kia hỗn trướng thuộc hạ truy giết, đây không phải buộc người ta động thủ. Nhóm người mình cấm, cho dù vương phủ tức giận phát binh vây quét, bọn hắn còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Long Uyên vương, Long Uyên vệ, thật là lớn tên tuổi. Dương Ngục thần sắc lãnh đạm, cũng không nhiều lời, chỉ là khoát tay chặn lại. Chư vị, mời đi. Đi, vẫn là không đi. Hứa dừng lại hô hấp dồn dập, cầm chui đao bàn tay nới lỏng lại gấp, vẫn là chán nản thở dài. Dắt lên lông mã đi hướng Hắc Sơn Thành. Người trước mắt khí tức lạnh lệ lại cường hoành, nhưng nếu chỉ là như thế, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận, nhưng nhìn lấy hắn phía sau gánh vác cường cung, cùng kia tầng trời thấp xoay quanh bạch hạc, hắn vẫn là từ bỏ quyết tử đánh cược một lần. Thần tiễn thủ tăng thêm phi cầm, tông sư phía dưới căn bản tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Long Uyên Vương, gian phòng bên trong, nhìn qua hóa thành mây khói chui vào lão gia tử trong cơ thể thổ địa thần bài, Dương Ngục trong lòng im lặng. Đại Minh mười mạch chính đạo, chính đại vương gia đem khống lấy Đại Minh gần 6 thành bộ đội tinh nhuệ, là triều đình một thủ biên cương, kỳ thế tuyệt đại, từ xưa đến nay 3.000 năm, không biết nhiều ít tên là đế vương, cũng không bằng bọn hắn quyền thế tới lớn. Nhất là tại bây giờ cái này trung ương dần dần suy thời đại, thực lực càng có thể xưng đáng sợ. Từ văn kỷ trị quốc thập phương bên trong, xếp hạng thứ nhất, liền là tiết chế chư vương. Trên thực tế, chư vương chi thế lớn, càng hơn môn phiệt thế gia, giang hồ võ lâm, là lấy. Liên quan đến đoạt đích chi tranh, mạnh như Ngụy Chính Tiên, cũng chỉ có thể đi xa biên quan, bế quan không ra, hắn như thế, vâng, Bạch Hai Châu Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào cũng giống như thế. Tay cầm trọng binh đại tông sư còn như vậy, những người khác gì có thể ngoại lệ. Hô, thô trọng tiếng hơi thở bên trong, lão gia tử chậm rãi mở mắt, mỏi mệt bên trong mang theo như trút được gánh nặng. Thành công, Dương Ngục cười cười, nhưng trong lòng, thì trầm xuống, hắn lúc này ngược lại tình nguyện không thành công. Thổ địa thần, tên như ý nghĩa, gốc rễ bản cũng không phải là thần vị, mà là thổ địa, nói cách khác, lạc tử vô hối, một khi có lựa chọn, liền không có đổi ý chỗ trống. Ngày trước làm quen một chút, thu liễm tâm tư, Dương Ngục đi ra phòng ốc, chưa đã lâu, xích mâu bạch hạt giáng lâm thành bên trong, thấy chậm rãi, mà đến, mặt không thay đổi Dương Ngục, mấy cái áo đen đao khách sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Chư vị, Dương Ngục từ quán trà bên trong kéo đến một cái ghế, an vị tại trên đường dài. Đánh giá mấy cái Long Uyên vệ đao khách, nói chuyện a, hô hô, giữa trưa ấm áp gió sông thổi qua đầu thuyền bông tàu, gợi lên áo bào đỏ tóc dài, bông tàu bên trên, dù phượng tiên trụ đao, mà đứng, lãnh mâu trước vọng. Nơi xa, là cửa thành đóng chặt nói thành, trước mắt, là từng chiếc lộng lẫy chiến hạm. Trên chiến hạm, từng cái khí tức cường hoành điêu luyện vương phủ khách khanh đứng sóng vai, bao vây lấy kia giữ tận mặt mũi tràn đầy, giống như ngay cả hai mắt đều không nhìn thấy mập mạp trung niên nhân. Ngươi không nên trở về tới. Nhìn qua bông tàu trên mắt phượng hàm sát chất nữ, Trương Linh Phong khe khẽ thở dài. Nãi nãi đâu? Dù phượng tiên mặt không biểu tình, nàng tự nhiên tại phủ bên trong thanh đăng cổ Phật, giống nhau thường ngày. Trương Linh Phong khẽ lắc đầu. Bọn hắn không nhớ phụ tử tình nghĩa, nhưng ngươi nhị thúc ta à, lại sẽ không làm cái gì người người oán trách sự tình. Buồn cười. Lăng Liệt cương khí bốc hơi, dù phượng tiên tức giận trong lòng. Trương Linh Phong, ngươi tù mẫu, Lăng cha, còn chưa đủ người người oán trách sao? Cha sát thủ, mẫu độc con, vì cha mẹ người bất nhân, là con cái, tự nhiên là bất nghĩa. Trương Linh Phong đứng chắp tay, thanh âm quanh quẩn tại trên mặt sông. Phượng Tiên, ngươi đi đi, nhị thúc không muốn cùng ngươi động thủ. Trương Linh Phong, ngươi giả mù sa mưa dáng vẻ, thật giống cực kỳ trong cung thái giám, dối trá làm ra vẻ, để người buồn nôn. Dù Phượng Tiên ánh mắt lạnh lùng, ngôn từ như đao. Ha ha ha, nghe vậy, Trương Linh Phong âm ỉ cuồng tiếu, cười không ngừng phá âm, khang khang. Tốt một cái cực kỳ giống thái giám, tốt, tốt, mắt của hắn bên trong phun trào ngang ngược cùng bi thương, nhưng chung quy ức chế xuống dưới. Phượng Tiên, Ngươi có biết vì sao ta nhịn hơn 10 năm, nhưng vì sao không nhịn được nữa sao? Dù Phượng Tiên nắm chặt trường đao, ngắm nhìn bốn phía, trên chiến hạm bóng người trùng điệp, hắn bên trong không thiếu nhìn xem nàng lớn lên khách khanh, giáo đầu, hộ vệ. Bị cầm tù hơn 10 năm bên trong, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ, vì cái gì ta liền nhập không được lão đầu tử mắt, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ôm lấy vẻ mong đợi. Lão đại mất sớm, lão tam xuất gia, Long Phúc vô năng, làm gì, cũng nên đến phiên ta. Trương Linh Phong tự lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm không chừng. Nhưng ta không nghĩ tới, bọn hắn tình nguyện chiêu một cái biên quan đám dân quê là tế, bốc lên gia nghiệp bị ngoại nhân cướp đi phong hiểm, đều muốn kiềm chế ta. Dựa vào cái gì? Ầm ầm. Dường như trời nắng hiện lên một cái phích lịch. Lại ngẩng đầu, Trương Linh Phong ánh mắt bên trong ngang ngược đã ức không thể ức, hắn nhìn chăm chú Dụ Phượng Tiên, thanh âm khàn khàn mà lạnh khốc. Phượng Tiên, để tình thúc cháu một trận, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi từ là không theo. Ô chìm khí tức lãnh liệt bên trong, Dụ Phượng Tiên mở miệng, Trương Linh Phong, ngươi có biết vì cái gì ông nội từ đầu đến cuối liền nhìn ngươi không lên sao? Trương Linh Phong luôn luôn một lời, thần sắc lại có chút biến hóa. Ông nội truyền ta Thanh Long Yển Nguyệt Đao lúc từng nói, ngươi làm người nhạy bén, lại thất chi thuần túy, gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Nếu ngươi là vua, thì Long Uyên Đạo đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, đây là thiên đạo. Trương Linh Phong sắc mặt hờ hững. Giống như giờ này khắc này, đầy sông chiến hạm, thành nội ngoài thành, đều là ta chưởng, ngươi lại, nên làm như thế nào, lại nên như thế nào, lại có thể thế nào. Hô hô, sóng âm quanh quẩn tại trên mặt sông, rất nhiều trên chiến hạm, đao kiếm như rừng, không thiếu khí thế long trọng hạng người, thậm chí, có một đạo làm nàng, đều sinh lòng rung động khí tức. Ông đội dạy qua ta, dù Phượng Tiên năm ngón tay bóp chui, chậm rãi hoành đao, thần sắc bình tĩnh, từng chữ nói ra, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tỉnh, tỉnh, tỉnh, vẫy mực múa bút, viết liền nhau chính cái tỉnh chữ, chữ chữ bay lên, nét chữ cứng cáp. Mỗi khi gặp đại sự cần tỉnh khí, Dương Ngục thở dài ra một hơi, đem tất cả các loại tạp niệm đều bài không, căn cứ từ mình biết tình báo, trong lòng bên trong hồi tưởng. Một cái rễ đứt người, khó bị người thừa nhận, vương thất cùng hoàng gia không cũng không khác biệt gì, dòng dõi theo một ý nghĩa nào đó tới nói càng nặng tại tài cán. Trương Linh Phong tất có ý vào. Lại đủ lớn đến làm người coi nhẹ hắn không có con nối dõi. Long Uyên Thành, không có gì ngoài lão vương gia bên ngoài, đại tông sư hư hư thực thực có ba, vạn tượng sơn người vương Mục Chi, cùng đó đệ tử, tán nhân có hơn cảnh, vương phủ bên trong tự hồ cũng có một vị. Trừ cái đó ra, Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh, đều là trăm khiếu thông suốt, chỉ kém cửa trước thấm nhuần liền có thể tấn vị đại tông sư đại cao thủ. Bất bại thiên cương chính là đại minh thái tổ đích truyền, tại hoàng thất có địa vị cực cao, chỉ huy sứ thân có này công. Thì không người dám động, trừ phi kỳ Trương Linh Phong thật điên rồi. Đại Minh cương vực quá lớn, càng hơn tiền triều, là y thê tổ Trương Nguyên Chúc phân đất phong hầu cửu vương trấn thủ chính đạo, không có gì ngoài nói, châu, phủ cấp ba trưởng quan nhận đuổi, cơ hội đồng đẳng với quốc trung chi quốc, thế lực tuyệt đại. Thổ địa thần vị một khi gieo xuống, liền rất khó từ bỏ. Mấy trăm dặm thiên địa phản vệ, lão gia tử không chịu đựng nổi, ta cũng chịu đựng không nổi. Trương Linh Phong, phải chăng người mang đạo quả? Tất cả các loại suy nghĩ thế nào trong lòng lưu chuyển, Dương Ngục thần sắc cũng có được biến hóa. Khó giải, lấy hắn giờ này ngày này võ công, căn bản không có khả năng chống lại một tôn nắm trong tay một đạo hơn phân nửa thế lực chuẩn vương. Không nói kia Trương Linh Phong khả năng tồn tại y vào, hai vị kia tất đã đứng đội đại tông sư, vẹn vẹn Long Uyên về kia bốn vị đại thống lĩnh, cũng không phải hắn có thể địch. Chớ đừng nói chi là, một thân chiếm cứ đại thế về sau, tất nhiên sẽ đạt được ngụy chính tiên tại bên trong ba châu đại tướng quân quy hàng. Dạng này thế lực, đừng bảo là hắn, cho dù là vị kia lâm đạo nhân lúc toàn thịnh, cũng phải chật vật, mà chạy, muốn một mình chống lại, gần như không có khả năng. Nhưng, quận Mã Gia, kiếp đảm thấp thỏm thanh âm truyền đến, Lục Nhị thận trọng gõ cửa, đạt được, sau khi cho phép, mới bưng khai tiến đến, bên trên có nước trà, điểm tâm. Nhìn xem Dương Ngục, nàng có chút kính sợ, cũng có chút e lệ. Nàng là cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, mà đổi chồng thuyết pháp, một khi quận chúa lấy chồng. Nàng cũng tất nhiên là muốn làm cái động phòng nha hoàng, gọi ta Dương Ngục liền tốt. Dương Ngục vốn định uống nắng nàng sơ hở trong lời nói, nhưng lời nói tại bên miệng một cái đảo quanh, liền nuốt xuống. Lúc này nói mình không phải cái gì quận Mã Gia, thấy thế nào cũng giống là cố ý phủ sạch quan hệ tiểu nhân hành vi, hắn quả thực không có cách nào nói ra miệng. Lục Nhị biết nghe lời phải, đổi cái xưng hô. Vâng, lão gia. Khụ khụ khụ. Dương Ngục thiếu chút nữa bị sặc ở, ngay cả ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác. Tiểu thư nhà ngươi khăng khăng trả lời thành, nhưng có người nào cùng đi, hoặc là lưu lại lời gì? Tiểu thư nàng được nghe việc này, nhất thời giận dữ, căn bản ngăn không được. Nha đầu này sắc mặt hơi ảm. Nàng chỉ nói để tiểu tì ma danh ẩn tích, không muốn bại lộ thân phận, tìm người tốt nhà gã. Dương Ngục nghĩ, lấy dụ Phượng Tiên kiên cường tính tình, cái này lỗ mãng sự tình ngược lại là thật có khả năng. Quá lỗ mãng. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Dụ Phượng Tiên có lẽ căn bản không có ý thức được tự thân ưu thế, thấm nhuần bất bại thiên cương nàng, tại tông sư cũng tốt, vương phủ lão nhân cũng tốt, thậm chí cả quân đội cũng tốt, địa vị cũng cao hơn qua Trương Linh Phong. Chỉ cần nàng thân ở ngoại giới, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất có vô số người hưởng ứng, liền còn có đánh, nhưng ai biết, tiểu thư nàng, là có nghĩ qua. Lục Nhị dường như nhìn ra Dương Ngục tâm tư, có chút không cam lòng, khi đó tiểu tì cũng khuyên qua nàng, nhưng nàng không đành lòng. Tiểu thư nói, nhà mình gây ra rủi cho nhà mình đi bình, không đáng kéo lấy ngàn vạn nhà đi chôn cùng, đại chiến như lên, nàng liền không có biện pháp đi gặp lão vương gia. Dương Ngục im lặng, cũng không biết nói nàng thiện lương, vẫn là khờ choáng váng. Nhưng nàng nếu thật là vung cánh tay hô lên, dẫn tới bát phương chiến hỏa, nhưng lại không phải nàng. Lão gia, quận chúa nàng, người khá tốt. Lục Nhị hai mắt đẫm lệ. Ngài, nói, nàng lại có chút không nói ra miệng. Thuở nhỏ tại vương phủ lớn lên nàng nơi nào không biết vương phủ là cái như thế nào quái vật khổng lồ. Quận Mã Gia tên tuổi là rất lớn, nghe nói tại Thanh Châu bên trong là có thể cùng kia Sở Thiên Y sánh vai cùng nhân tài mới nổi, nhưng mà đối kháng vương phủ loại này quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng không có chút nào khả năng. Mình sao có thể dạng này yêu cầu? Tiểu thị nữ nói, lại có chút hối hận bắt đầu, không chờ Dương Ngục nói chuyện, nàng đã thở dài, chuẩn bị rời đi. Dương Ngục đối tâm tư của nàng thấy rõ, lại hỏi ra cái không thể làm chung vấn đề đến. Ngươi là thế nào nghĩ đến Hắc Sơn tìm ta? À, Lục Nhị ngơ ngẩn. Nàng lúc ấy luống cuống tay chân, lại bị người đuổi giết không chỗ có thể đi, nghe được Dương Ngục trở về Hắc Sơn tin tức, theo bản năng liền chạy chỗ này địa giới. Ngươi cũng là có chút võ công, nhưng chỉ sợ ngay cả cùng người chém giết kinh lịch đều không, có tài đức gì chạy ra Long Uyên vệ đuổi bắt đâu. Dương Ngục nhìn thật sâu nàng một chút, chẳng lẽ? Nàng thân thể run lên, cơ hồ ngã xuống đất, nước mắt bịch liền chạy xuống. Lão gia, ta không phải cố ý. Bọn hắn để mắt tới chính là ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Dương Ngục đưa tay dìu lên cái này tiểu nha hoàng, ánh mắt yên tĩnh, cũng không gần sóng. Ngươi sống giữa thiên địa, không phải ngươi nghĩ sống yên ổn liền có thể sống yên ổn. Dù là hắn rời nơi phồn hoa, nhưng hôm nay thanh danh của hắn bên ngoài, không thể tránh khỏi muốn bị để mắt tới. Ngụy Chính Tiên đều không tránh thoát, hắn gì có thể ngoại lệ? Hô! Dương Ngục chậm rãi ra khỏi phòng, ánh mắt nhẹ dơ lên, liền thấy một con diều hâu bay lượn vô trường không biển mây, cùng xích mô bạch hạc xa xa giằng co, lẫn nhau kêu to uy hiếp. Diều hâu phía trên, một thân lấy rộng lớn tay áo uy nghiêm trung niên nhân đứng chắp tay, quan sát Hắc Sơn, cùng Dương Ngục đối mặt. Thương Hải Đại Kiếm Sư. Lục Nhị kinh hô một tiếng, nhìn không được nắm lấy Dương Ngục cốc áo, đầy mặt kinh hãi. Hắn là nói thành chính vị tông sư một trong, một tay bắt bộ phi kiếm độc bộ Long Uyên. Người quen cũ. Dương Ngục nhẹ rung tay áo, rút về góc áo, Lục Nhị đều nhận được, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra. Biển mây ở giữa, thừa ưng mà đến, chính là Thương Hải Đại Kiếm Sư, tay hắn bên trong chiếc kia phi kiếm, liền đến từ người này. Mà vị này truy lùng mình hơn nửa năm kiếm đạo tông sư, ma danh ẩn tích rất lâu, lại thế mà đi tìm một con linh cầm. Dương Ngục, nhanh chóng khí lưu bên trong, Thương Hải Đại Kiếm Sư quần áo phần phật, khí thế bốc lên ép diều hâu rơi xuống đám mây, nhìn qua Dương Ngục. Ánh mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, là thương phẫn nộ. Đời này của hắn chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Truy sát không thành bị lấy đi phi kiếm, cơ hồ khiến hắn biến thành vương phụ trò cười. Lần này chủ động xin đi, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Lệ, quát to một tiếng, xích mô bạch hạc từ tầng trời thấp lướt ngang mà đến, lớn cánh giãn ra, chính tiếp được dậm chân trèo lên không hơn 10 trượng Dương Ngục. Hô hô, khí lưu phấp phới, hai đầu linh cầm không trung bên trong đối chọi tương đối. Từng tiếng nổ đùng đưa tới mạng lớn kinh hô, toàn thành người đều vì đó chú mục, chính là võ quán bên trong ngũ gật Ngụy Hà, ngoài thành nơi nào đó vương ngũ, cũng đều không khỏi nhìn về phía không trung. Dương Ngục, Thương Hải Đại Kiếm Sư khẽ quát một tiếng, một ngụm mới tinh phi kiếm tha thân xoay tròn, liền muốn bắn ra, lại bị gọi lại. Chậm đã, Dương Ngục mở miệng, làm sao, muốn cầu tha. Thương Hải ngón tay hơi ngừng lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, người bên ngoài chi bằng tha đến, duy chỉ có ngươi. Không thể tha thứ. Chậm đã. Nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng, Dương Ngục trên người phong, mang càng phát thu liễm, nghe được lời này thế mà không tức giận, ngược lại lật tay lấy ra chiếc kia phi kiếm đến. Ta kiếm. Thương Hải kinh hô, vốn muốn kích xả phi kiếm lại lần nữa một trận. Trả lời ba cái vấn đề, cây kiếm này, ta có thể trả ngươi. Dương Ngục vuốt vuốt phi kiếm, chưởng bên trong kim quang tràn đầy. nếu không, ta liền đại nó. Ngươi dám? Thương Hải mày kiếm đứng đấy, trong lòng kinh sợ đau lòng đều có. Bách bộ phi kiếm học không dễ, tu luyện càng khó, cái này lưỡi phi kiếm là hắn ngày đêm nuốt, lấy tinh huyết, thổ nạp bí quyết nuôi hơn nửa đời người mới thành tựu. Dùng tùy tâm, xa không phải hắn vừa tự rước tới cái này miệng có thể so sánh được. Nghe được Dương Ngục lời này, dù là hắn trong lòng nổi giận, nhưng vẫn là sinh sinh áp xuống tới. Người sắp chết, hỏi ra ích lợi gì? Đã là người sắp chết, nói một chút ngại gì? Dương Ngục chưởng bên trong kim quang càng tăng lên, nhìn rèn chi kiếm sắc bén vô song, nhưng hắn kinh lực bừng bừng phấn chấn, lại đem sinh sinh ép uốn lượn như cung. Dừng tay, Thương Hải đau lòng như dao cắt, một màn này, đối với hắn mà nói, quả thực so thê nữ bị người làm bên trong thưởng thức còn muốn không chịu nổi. Ngươi hỏi, đáy mắt của hắn hiện lên hồng quang, trong lòng thề, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Thứ nhất hỏi, ngươi nhà thế tử, vì cái gì phải ngươi giết ta? Giết Văn Động, Thương Hải trả lời lạnh như băng, không có chút nào gánh vác. Thì ra là thế, Dương Ngục trong lòng nhất định, Trương Linh Phong cùng Nhiếp Văn Động cấu kết, hắn là có suy đoán, rốt cuộc ngày đó đánh giết Nhiếp Văn Động thời điểm, liền có vương phụ người ở đây, cảm thấy có chút hiểu rõ, tiếp tục hỏi, ngươi gia thế tử đột nhiên phát động chính biến, có gì duyên cớ, ngươi sắp chết, còn rất nhiều hiếu kỳ. Thương Hải cười lạnh, nhưng thấy uốn lượn phi kiếm, lại là nghiến răng nghiến lợi, chính là bởi vì ngươi, bởi vì ta, câu trả lời này, liền thật to ngoài Dương Ngục dự kiến. Chợt hắn liền kịp phản ứng, chư tế, thế tử hắn tính tình ôn hòa, dù là gặp tất cả các loại ách nạn, cũng không có qua cướp chi tâm, nhưng ai liệu, ngươi lại nhảy đem ra, Thương Hải thần sắc âm trầm xuống, vương phi muốn chiêu ngươi làm tôn tế, hẳn là có lập quận chúa là vua tâm tư, nhưng kia, lại chắc chắn sẽ làm bẩn vương phủ huyết mạch, đây là thế tử quả quyết không thể dễ dàng tha thứ, làm bẩn vương phủ huyết mạch, lời nói này, hắn nói cực kỳ thông thuận, Dương Ngục lại là không biết, nên khóc hay cười. Không nói đây chỉ là hắn cùng dụ Phượng Tiên Ngộ biến tung quyền, cho dù hai người chính xác kết hợp, hắn cũng không cảm thấy chính mình huyết mạch có cái gì kém một bậc. Không phải đâu. Thương Hải cười lạnh, buồn cười đến cực điểm. Dương Ngục con ngón búng ra, chiếc kia phi kiếm đã bắn ngược nhập không bên trong, hướng về Thương Hải kích xạ mà đi. Thật trả lại cho ta. Thương Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dương mắt nhìn lại, liền thấy lưng hạt phía trên, một thân dương cung lắp tên, âm như sấm động. Trên hoàng truyền lộ chạy mau mau. Đuổi một đuổi nhà hắn lão tổ tông Trương Nguyên Chúc, hỏi một chút hắn. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Các bạn đang nghe truyện tại Viên Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, buông ra dây cung. Manh, dây cung đạn rung như tiếng sấm, mũi tên phá không giống như phích lịch. Người lớn mật, mũi tên phá không trong nháy mắt, không trung bên trong khí lưu liền bị điên cuồng quấy, giống như biển cả thủy triều đồng dạng cuồn cuộn không ngớt. Một sát na này bắn ra mà ra quang mang, để Thương Hải tâm thần cũng không khỏi chấn động, thậm chí bác bỏ đều không kịp nói xong, liền bị thổi tắt. Tâm thần chuyển động chỉ một cái chớp mắt mà thôi, Thương Hải phản ứng vô cùng thần tốc, không lo được đi đón chiếc kia kích xạ, mà đến phi kiếm, ngón tay ghép lại kiếm quyết, bắn ra kiếm quang trăm ngàn. Manh, to lớn kim thiết tiếng va chạm bên trong, mạng lớn kiếm quang phá diệt, mà kia một đạo ngưng tụ chân cương mũi tên cũng theo đó phá toái, nhưng mà mũi tên kia nát mà không tiêu tan, tán toái vô số vụn sắt không những ở cuồng phong bên trong ngưng tụ không tan, càng dường như hơn có sinh mệnh đồng dạng hấp dẫn lấy bốn phía khí lưu cương phong, một phần mười chớp mắt cũng chưa tới. Không ngờ từ hóa thành một đầu thực chất cương khí phong long, tiếp tục đánh tới. To lớn như vậy tiến bộ, Thương Hải đại kiếm sư con ngươi kịch liệt co vào một cái chớp mắt, trong lòng lật lên thủy triều. Dương Ngục sở hội võ công hắn đương nhiên biết quá tường tận. Lần trước người này liền là lấy thiên ý tứ tượng tiện đánh tan hắn đối phi kiếm điều khiển, sao mới có thể lấy một loại nào đó không biết tên thủ đoạn cướp đi phi kiếm của mình. Nhưng mà, khi đó bốn mũi tên tề phát, cũng không sánh bằng đến lúc này một tiện phá không. Một tiện này bên trong ẩn chứa tinh thần, đã là trên thừa thất phẩm trở lên tu luyện. Hô hô, cuồn cuộn sóng khí bên trong, Dương Ngục cầm cung, mà đứng, mắt thấy Thương Hải đại kiếm sư thôi phát phi kiếm phá diệt phong long, mới lại bắn ra một tiện. Quá khứ hai tháng bên trong, hắn tuần tự luyện hóa ba lần chín trâu hai hổ, cố nhiên thần thông, vẫn là không cách nào đột phá, nhưng mà, mấy chục lần liều mạng tranh đấu bên trong, võ công của hắn tiến bộ cực lớn, thiên ý tứ tượng tiễn càng là bước vào đệ thất phẩm. Bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công, tại tu luyện đến đệ thất phẩm về sau, đều sẽ có rõ ràng thuế biến. Cái này thuế biến, là từ thường nhân nhận biết trung võ công phạm trù, hướng về truyền thuyết bên trong pháp thuật, thần thông thuế biến. Giống nhau lúc này, hắn mũi tên bên trong dấu thần. Mũi tên phá thần không tiêu tan, thậm chí có thể ảnh hưởng bốn phía cuồng phong khí lưu, bộc phát ra so với mũi tên bản thân càng lớn nhiều lực sát thương. Manh, phi kiếm đạn rung, bắn phá phong long. Tiểu tặc, Thương Hải hét dài một tiếng chưa kịp phun ra, liền lại thoáng nhìn một vòng kim quang nở rộ, lại là một tiễn bắn rơi, tứ ngược cương phong đập hư không, phát ra kéo dài không thôi rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Manh, một khi ra tay, liền lại không lưu tình, Dương Ngục lập thân lưng hạt, công cung cài tên, một mũi tên nhanh qua một tiễn mạnh hơn một tiễn, một người mở cung, lại bắn ra đầy trời bóng tên đến. Ngươi, Thương Hải trong lòng kinh sợ biệt khuất đến cực điểm, từ bách bộ phi kiếm thành tựu về sau, cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh người, chưa từng có qua bị người đánh không ngẩng đầu được lên thời điểm. Nhưng mà, mặc cho hắn như hà chấn động phi kiếm, lại cũng chỉ có thể bảo vệ quanh thân, ngăn cản mũi tên bắn trụng. Trong lúc nhất thời, lại chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Cái này lưỡi phi kiếm chung quy không bằng cái kia một ngụm tới tùy tâm sở dục. Tông sư à, Dương Ngục hờ hững trong mắt, trong lòng hơi có gợn sóng. Bách bộ phi kiếm là một môn cực kỳ cao minh kiếm thuật, đáng tiếc. Dương Ngục mình tại môn này kiếm pháp tu luyện cũng sẽ không kém kia Thương Hải quá nhiều. Nhất là luyện hóa cái này lưỡi phi kiếm nguyên liệu nấu ăn về sau, hắn đối với Thương Hải võ công, kiếm pháp thậm chí cả đối chiến kinh nghiệm cùng tư duy đều có cực sâu hiểu rõ. Nhưng dù cho như thế, Thương Quy cung tiễn cũng căn bản là không có cách đột phá bách bộ phi kiếm cản trở, càng không cách nào xuyên thủng một tôn tông sư chân cương cùng khổ luyện. Bất quá, manh, manh, từng tiếng oanh minh vang vọng trời cao, Hắc Sơn thành bên trong sôi trào khắp chốn. Không có người thấy rõ hai người giao thủ, lại có thể nhìn thấy kia từng đoàn nổ không trung bên trong, giống như pháo hoa giống như sóng lửa. Tông sư chi chiến, nhìn qua trời cao phía trên không được nở rộ ánh lửa, thành bên trong mấy cái cẩm y vệ đều là mặt lộ vẻ hạ nhiên. Tiểu tử này, võ quán bên trong, Ngụy Hà ngóng nhìn giữa không trung, trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Trăm nghe không bằng một thấy, dù là nghe qua lại nhiều liên quan đến tại Dương Ngục lời đồn đại, nhưng cũng không kịp nổi lúc này tận mắt nhìn đến chấn kinh. Đây là mình dạy dỗ đệ tử, chấn kinh quá mức, Ngụy Hà không tự chủ nhổ xong mình mấy sợi râu, lấy lại tinh thần, liền nghe được bên trong võ quán nhiều tiếng hô kinh ngạc liên tiếp. Dương sư huynh uy vũ vô địch, quá mạnh bá, cung tiễn liền đã lợi hại như thế, Dương sư huynh tên hiệu Trảm Thủ Đao, đao pháp của hắn lại, nên cỡ nào lăng lệ. Bên trong võ quán kinh hô liên tục, bọn này trai trai tiểu tử nghe nhiều có quan hệ với Dương Ngục lời đồn đại, lúc này mắt thấy hắn đại phát thần uy, từng cái kích động khoa tay múa chân. Bề mặt sùng kính cùng kính sợ. Ngụy Hà nghe, trong lòng mười phần hưởng thụ, thẳng đến có người đặt câu hỏi, lão sư, ngươi cũng sẽ tiện thuật sao? Lão đầu tử vừa trừng mắt, lòng tham nhai không nát, một môn đao pháp còn không học được, liền nghĩ học tiện thuật. Người kia rơi xuống. Đột nhiên, lại có một tiếng kinh hô truyền đến, Ngụy Hà đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy từng đạo mũi tên như sao băng giống như tung hoành dài thiên, giống như phong long điên cuồng múa. Mấy lần va chạm về sau, đầu kia diều hâu tính cả hắn trên lưng người, đột nhiên ngã rơi lại xuống đất. À, cuồng phong đều thổi không tiêu tan tiếng rống giận dữ bên trong, Thương Hải quanh thân tràn đầy lấy thiêu đốt liệt ánh lửa, rốt cục ý thức được tại không trung hắn tuyệt đối không có cách nào thắng qua dạng này một tôn thần tiễn thủ. Manh, kiếm quang như nước thủy triều, bao phủ phong long, nương theo lấy mấy tiếng diều hâu gào thét, Thương Hải vô cùng quả quyết rơi xuống không trung, cương phong cùng huyết khí xen lẫn hộ thể, đột nhiên rơi hướng Hắc Sơn thành. Thành trung hành người thấy một màn này, đều là hạ nhiên, nhào nhào tránh né, nhất thời người ngã ngựa đổ, kinh hô liên tục. Người này võ công tiến cảnh quá nhanh, còn chưa cô động lò luyện vậy, mà liền mạnh mẽ như thế. Nếu để hắn tiến thêm một bước, huyết khí cùng cương phong xen lẫn hộ thể, Thương Hải đáy mắt đều là ngưng trọng. Một phen giao chiến, hắn cho dù không cách nào ra tay, nhưng lại cũng chưa từng thụ thương, mũi tên là nhiều, cũng không phá nổi phi kiếm của hắn hộ thể. Nhưng cái này chỉ là bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn mà thôi. Bình Trâm trải qua đúc nóng, đã ngộ ra bách bộ phi kiếm ảo diệu, chân khí thắng hắn đâu chỉ mấy lần, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong, như hắn đồng dạng đúc nóng trăm trải qua, không, chỉ cần ngưng tụ thanh khí huyết lò luyện, nhất định phải giết hắn. Thương Hải trong lòng quyết tâm, đột nhiên đã nhận ra dị dạng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Dương Ngục tên đã trên dây, lại ngậm, mà không phát, chỉ là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Không đúng. Chấn động trong lòng, Thương Hải trong nháy mắt ngửi được khí tức không giống bình thường, cảm giác của hắn kéo lên lớn nhất, rốt cục phát hiện dị dạng, là những cái kia mũi tên phá toái về sau vụn sắt. Dừng ở đây đi, Thương Hải biến sắc đồng thời, Dương Ngục cũng phát ra cuối cùng một tiễn. Một tiễn này rơi, lại không phải bắn về phía người cùng ưng, mà là bắn về phía hư không, sau đó, tại Thương Hải muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, sụp đổ ra, ầm ầm, giống như lôi rơi giữa bầu trời. Lượng lớn phích lịch lôi hỏa đạn nổ tại trên trời, huyết khí cùng chân cương kịch liệt ma sát phía dưới, tại trong chốc lát tách ra, để tất cả chú một người, cũng vì đó nhói nhói lộng lẫy ánh sáng. Đây là một tiễn, nhưng lại không phải một tiễn. Một tiễn này như là đốm lửa nhỏ, điểm đốt, lại là nó trước bắn rơi tất cả mũi tên. Những cái kia mũi tên nát, nhưng không mất thần, hắn bên trong thình lình ẩn chứa một thân cô động đến cực điểm nội tức, chân cương. Một tiễn rơi, đầy trời phất phới vụn sắc tất cả đều bốc cháy lên. Lệch, hình như có phượng gáy trên 9 tầng trời, ngang ngược xích diễm trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu thực chất hỏa phượng vỗ cánh mà bay, hai cánh múa ở giữa, tràn đầy ra trận trận hủy diệt sóng khí. Mò sông gốc rạ yêu buông sàn diên mã đài quy sui tất ke xia xia khu tử ăn mặn luyện sầm, khảo tuyền đạt nhâm co su qua 2, trăm rù pian hoan buông sàn diên tuyền cưới, thoảng cắm hiện nhâm thực tuy rù văn quy ung hong quýnh chi mò dù. Lại chính là thiên ý tứ tượng tiễn đột phá đệ thất phẩm thời điểm, Dương Ngục tìm hiểu ra tới hỏa phượng chi tiễn. Phong long thổi phòng, hỏa phượng vỗ cánh, hai tượng hợp nhất, uy lực tăng gấp bội. Tiễn trận, Thương Hải sợ hãi cả kinh, muốn tránh đi, lại nơi nào còn kịp. Hắn cái này đột nhiên rơi xuống, chính chính vọt vào tiễn trận vây quanh bên trong, chỉ tới kịp thúc làm phi kiếm hộ thân, liền bị trùng thiên tiễn quang bao phủ. Dương Ngục, kinh thiên oanh minh bên trong, Thương Hải gầm thét ho ra máu. Phi kiếm rơi xuống cũng không tới không kịp đi nhặt, mượn từ cái này kinh khủng bạo tạc, phi thân nhanh lùi lại. Tông sư cấp võ giả sinh mệnh lực sao, mà cường đại, vào lúc này liền có thể thấy được chút ít. Hậu tâm tính vô tâm phía dưới, hắn cơ hội sinh sinh ăn Dương Ngục một tiễn này toàn bộ uy lực, cho dù có phi kiếm, chân cương hai trọng ngăn cản, cũng cơ hội bị vụn sắc bắn thành cái sàn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là trung khí 10 phần, nhanh lùi lại tốc độ càng là cực nhanh, trong nháy mắt xông ra tiễn trận phạm vi bao phủ. Sau đó, liền thấy một đạo thể che kim quang thân ảnh từ thiên mà rơi, quấy chân cương cùng khí lưu, túa ra bá quyền, như sơn nhạc ngang ép, mà xuống. Ầm, hô hô, yếu ớt hô hấp từ sụp đổ hơn phân nửa trong lòng ngực truyền ra, Thương Hải sợi tóc rối tung, quần áo nhúng máu, thất hiếu đều là vết máu một mảnh, một đôi mắt càng là cơ hồ bị nghịch huyết đè ép ra. Nhưng hắn vẫn còn sống, tiếp nhận hắn thân toàn bộ phố dài, đều đã là một mảnh hỗn độn, mạng lớn đá xanh rạn nứt. Mặt đường đều rất giống hạ xuống vài thước, để chạy trốn tới xa xa một đám người đi đường đều kinh hãi không thôi. Tốt bá quyền, thanh âm khàn khàn bên trong có đau đớn, Thương Hải chậm rãi ngẩng đầu, mơ hồ ánh mắt bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy Dương Ngục. Hắn nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một vòng hàn ý. Một phen giao thủ, hắn có loại vô cùng mãnh liệt ảo giác, người trước mắt đối với mình vô cùng quen thuộc, lấy về phần mình hoàn toàn lọt vào hắn tiết tấu bên trong, một đầu chìm vào hắn tiễn trận bên trong, mà hắn thậm chí có thừa lực điều chỉnh mình rơi xuống phương hướng, lựa chọn ít ai lui tới rách nát thành khô. Dị, mà cho đến lúc này, Dương Ngục ném đi phi kiếm mới rơi xuống đất, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ chui vào phế tích bên trong. Nếu ta kiếm chưa từng bị ngươi cướp đi, thôi, thua liền là thua, bại liền là bại. Ngươi, đã có thành tựu. Tinh hồng con ngươi chiếu triệt lấy chậm rãi, mà đến Dương Ngục, Thương Hải đã thành bạch cốt bàn tay run nhẹ nhẹ, nâng lên, gom lấy mình tóc rối bời, áo thủng. Đáng tiếc. Ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa vào, lại sinh chen chân vương vị thay đổi, đây là đường đến chỗ chết. Lão phu bất quá đi trước một bước, chưa bao lâu, ngươi cũng chắc chắn xuống tới theo giúp ta. Dứt lời, hắn mạnh vận cuối cùng một ngụm chân khí, làm vỡ nát mình rách mướp tâm mạch, phun ra cuối cùng một hơi. Giết ta người, không phải ngươi vậy, a, ha ha. Một hơi phun ra, khí tuyệt mà chết. Đường đến chỗ chết sao? Dương Ngục đứng yên hắn trước người, ánh mắt yên tĩnh, không có nhúng tay. Để hắn giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi, cũng đang chờ Tử Kim thôn sát bảo hồ lô thu nạp tản mát mệnh số. Bất luận một vị nào tu luyện đến tông sư cảnh võ giả, hắn mệnh số đều không thể coi thường, thiên phú, căn cốt, khí số, cơ duyên đều thiếu một thứ cũng không được. Thương Hải đại kiếm sư từ cũng sẽ không ngoại lệ. Thất huyền môn 400 năm đến đều không người lĩnh ngộ bách bộ phi kiếm, lại cứ bị một ngoại nhân dẫn đầu lĩnh ngộ, hắn bản thân căn cốt, từ không thể coi thường. Liếc mắt qua, Dương Ngục liền thoáng nhìn hắn bên trong một đầu, binh khí đại sư, đỏ nhạt, cực tình tại kiếm, thì dùng kiếm vô cũ, say mê tại đao, thì tất vì đó bên trong bậc thầy, vạn loại binh khí, chọn một mà tu, thì tu tức thành, binh khí đại sư. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này mệnh số hắn ngược lại là lại một lần nhìn thấy, bất quá, phải chăng đối với mình hữu dụng, vẫn là phải chậm rãi nếm thử. Hắn dưới chân điểm nhẹ, kinh lực tràn đầy ở giữa. Chui vào lòng đất phi kiếm liền từ bay lên mà lên, bị hắn giữ tại tay bên trong, tính đến vừa cầm tới, hắn phi kiếm liền có hai cái. Đương nhiên, loại phi kiếm này cũng không phải là truyền thuyết bên trong loại kia, nhưng cũng là có linh tính bảo kiếm, không tầm thường binh khí có thể so sánh. Chết, chết rồi. Nơi xa đường tắt, Lục Nhị nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem phế tích, Tàn Thi, nhìn không được hít sâu một hơi. Đây chính là tông sư. Thương Hải Đại Kiếm Sư là cao quý Long Uyên Thành chính đại tông sư một trong, dù tên tuổi không so được tại Phương Chu, Nam Sơn Bá Chờ chỉ kém một đường liền tấn vị đại tông sư Long Uyên Vệ Tứ Đại Thống Lĩnh, nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Liền xem như thế tử, quận chúa cũng phải cho mấy phần mặt mũi nhân vật, cứ thế mà chết đi. Quận Mã Gia võ công, sợ không phải so quận chúa còn muốn cao. Tiểu Nha Hoàng đầy mắt kính sợ, trong lòng lại quả thực có chút khó tin. Nàng còn nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, khi đó quận Mã Gia vẫn chỉ là cái vừa mới gia nhập cẩm y vệ nhân tài mới nổi, võ công so với mình cũng mạnh không được rất nhiều. Đây coi là tính 3 năm, mình tự nhiên cũng là có chút tiến bộ, nhưng sự so sánh này phía dưới, mà so với nàng càng khiếp sợ, là vội vàng chạy tới một đội nha dịch lĩnh đội. Kia là cái gian nan vất vả đầy mặt, rất có mấy phần đen nhánh thanh niên, tướng mạo chất phác, lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này, Chu Thập Tam nhịp tim như nổi trống, nhìn xem phế tích cũng giống như mặt đất, cùng năm đó đồng liêu, trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp. Từ biệt mấy năm, hắn đi càng phát cao cùng xa, mà mình, vẫn là dựa vào hắn ban cho, mới làm cái nha dịch lĩnh ban. Dương, hắn muốn mở miệng chào hỏi, lại chẳng biết tại sao lại có chút nhát gan, thanh âm thấp rất nhiều. Thập Tam, vừa trở về sao? Dương Ngục cười chào hỏi, mấy năm không thấy, Chu Thập Tam cũng rút đi non nớt, cũng như hắn năm đó tâm nguyện, thành công chuyện chính. Tiểu Ngục, có lẽ là gặp Dương Ngục thái độ không có biến hóa, Chu Thập Tam trong lòng hơi định, cũng cười, đúng vậy a, năm trước đi Thanh Châu áp giải phạm nhân, vừa trở về. Hắc Sơn khoảng cách Thanh Châu thành tương đối xa, không có ngựa thay đi bộ, đến một lần vừa đi liền phải tiểu một năm, mặc dù có lòng mã, ngày đêm không ngừng cũng phải một tháng có nhiều. Đương nhiên, nếu có linh cầm thay đi bộ, liền có thể rút ngắn thật nhiều. Người này võ công quá cao, ta cũng không thể lưu lại tay, hủy không ít phòng ốc, sau đó, người giúp ta đem những bạc này bồi thường xuống dưới. Dương Ngục đưa ra ngân phiếu. Thương Hải Đại Kiếm Sư đến cùng là tông sư cấp cao thủ, hắn dù là đối một thân, nhược điểm, mà biết quá sâu. Nhưng không còn biện pháp nào lưu thủ, chỉ là tận lực chuyển dời đến không người ngoài thành vứt bỏ thành khu. Không cần. Chu Thập Tam liên tục khoát tay. Chỗ này chỗ liền là 3 năm trước đây, bởi vì từng phát sinh ôn dịch bị phong tỏa đường tắt. Về sau mặc dù không sao, nhưng cũng không có người nào ở lại. Sửa đường cũng nên tiền a. Đem ngân phiếu nhét vào tay của hắn bên trong, Dương Ngục có chút nhức đầu, đường đi đầu kia, bà vội vàng chạy đến, sợ cũng là thấy được mình ra tay. Vậy được, tiền còn lại ta về sau giao cho ngươi. Chu Thập Tam không tiếp tục cự tuyệt, giống như cũng là đã nhận ra vội vàng, mà đến bước chân, chắp tay cáo từ. Dương Ngục hơi có chút cảm hoài. Đã từng cùng là nha dịch thời điểm, hai người không thể nói không có gì giấu nhau, thế nhưng xem như quan hệ không kém, nhưng bây giờ, liền lạnh nhạt rất nhiều. Tiểu Ngục, xa, lão gia tử thanh âm đã truyền đến. Đi hỗ trợ thu thập một chút, nhìn thoáng qua tay chân luống cuống tiểu nha hoàng, Dương Ngục thở dài, nghênh đón. Ứng phó bà cũng không sợ ứng phó Thương Hải tới dễ dàng. Thật vất vả đưa nàng lão nhân gia khuyên trở về, Dương Ngục kém chút xuất mồ hôi, lão gia tử cũng không nhẹ nhõm đi đâu, rất là chịu một trận oán giận. Sự tình liền là như thế, chuyện gì, ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Về đến phòng, tại lão gia tử nhiều lần truy vấn phía dưới, Dương Ngục cũng đành phải đem những ngày này phát sinh sự tình nói một lần, chỉ là hơi có chút lướt qua, mà thôi. Lão gia tử vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thật lâu mới biệt xuất một câu. Vậy làm thế nào a? Hắn có chút tê dại. Thân là một cái địa đạo lão tốt, hắn đời này gặp qua quan lớn nhất, cũng chính là huyện lệnh, phủ chủ đều là tiếp xúc không đến đại nhân vật. Mà nhà mình tiểu tử, chẳng những làm thịt một cái châu chủ, còn đắc tội vô cùng có khả năng kế vị vương phủ thế tử. Chuyện như vậy, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Dương Ngục thần sắc như thường, chí ít không thể nghiện cổ đợi giết. Đến người ân huệ, là muốn báo đáp, chỉ là, thật đánh không lại. Chúng ta liền chạy, không mất mặt. Lão gia tử thở dài liên tục, nếp nhăn đều trở nên sầu khổ, hắn nắm chặt Dương Ngục tay, khẩn trương lại lo lắng. Chỉ cần ngươi không có việc gì, kia thổ địa thần vị, chúng ta từ bỏ. Ngài nói đúng lắm, thật muốn đánh bất quá, ta liền chạy. Lão gia tử tay có chút lạnh buốt, Dương Ngục an ủi hai câu, nói đến thổ địa thần vị sự tình. Sớm biết không muốn cái đồ chơi này, lão gia tử có chút ảo não. Lúc đầu nghĩ đến có thể giúp đỡ ngươi, nhưng mà ai biết. Lão gia tử không có giấu giếm, đem luyện hóa thổ địa thần vị về sau biến hóa từng cái nói ra, thổ địa thần vị, cắm rễ tại thổ địa, một khi gieo xuống thần vị, rất khó sửa. Điều kiện hà khắc, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn. Chỉ cần thân ở thần vị bao phủ chi địa, bất kỳ người nào đối với hắn có sát ý đều cảm giác được, mà lại có thể tụ lại linh khí, tẩm bổ ruộng tốt, bồi dưỡng dược liệu. Linh khí là cái gì? lão đầu tử còn không hiểu rõ, lão gia tử có chút phiền não, thần vị nhất định không thể vứt bỏ. Dương Ngục vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc đến bây giờ cũng không nhìn thấy lão gia tử mệnh số, nhưng có thể dự đoán, lão gia tử khí vận là cực kỳ kinh người. Nhưng khí vận lưu chuyển, sẽ không vĩnh viễn quyến cố mổ một người, căn cứ hắn đối với mệnh số khí vận nghiên cứu, trong lúc mơ hồ có thể suy đoán ra, khí vận một khi gặp khó, liền sẽ gia tốc trôi qua. Thổ địa thần vị giá trị cực cao, cũng cùng lão gia tử khí vận tương liên, nếu là bỏ qua, chỉ sợ liền sẽ định cực mà suy. Lão đầu tử không lắm bản sự, cũng giúp không được ngươi cái gì. Lão gia tử thần sắc ảm đạm, trong lòng có chút hối hận, cũng có chút đau lòng, bình sinh đến nay lần thứ nhất thầm hận chính mình năng lực không đủ. Mình nếu là có tài năng, hài tử nơi nào sẽ bị người như thế bắt nạt. Gặp lão gia tử cảm xúc sa sút, Dương Ngục ý thức được không thể lại cho hắn tăng áp lực, ra vẻ buông lỏng nói. Sự tình, thế nhưng không như vậy hỏng bét. Vị kia Từ lão đại nhân cùng ta có nửa sư tình nghĩa, cùng lắm, thì chúng ta đi tìm nơi nương tự hắn. Nói, hắn trong lòng cũng là khẽ động, đột nhiên nhớ tới sắp chia tay thời điểm Từ Văn Kỷ lời nói. Vị lão đại này người, có thể hay không sớm đoán được hôm nay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy có khả năng. Thanh Châu thậm chí cả Long Uyên đạo loạn tượng, chính mình cũng thấy rõ ràng. Từ Văn Kỷ làm như vậy sự tình kín đáo người tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Có lẽ, hắn có lưu thủ đoạn. Từ lão đại nhân sao? Nghe được Từ Văn Kỷ tên tuổi, lão gia tử trong lòng có chút trấn an, hắn không phải cái tin tức linh thông, nhưng Thanh Châu láng giềng Vân Châu, còn nhiều, rất nhiều thuyết thư tiên sinh nói lên vị này hai triều nguyên lão sự tình dấu vết. Long Uyên Vương Thế Tử lại như thế nào? Từ lão đại nhân thế, nhưng là hai triều nguyên lão, địa vị cực cao đại nhân vật. Dương Ngục đương nhiên biết làm sao hỏng lão nhân, rải rác mấy ngữ, liền để lão gia tử nới lỏng tâm tính. Không sai, Từ lão đại nhân thế, nhưng là khó được vị quan tốt, chúng ta đi tìm nơi nương tự hắn. Lão gia tử liên tục gật đầu. Ngài thật tốt, liền thành, về phần cái khác, ngài liền không cần quan tâm. Dương Ngục trấn an lão nhân gia, đứng dậy trở ra phòng. Cẩn thận một ít, thực sự không được, chúng ta liền chạy. Lão gia tử đuổi theo ra cửa, biết được lại đến ly biệt thời khắc, có chút không bỏ, cũng có chút khổ sở. Ngài yên tâm chính là, bà hỏi, ngài hãy nói ta ra ngoài du lịch. Từ biệt lão gia tử, không có quấy nhiễu bà, Dương Ngục lặng yên đi ra ngoài, mang lên chó đen, lại tâm niệm vừa động, gọi Hoạt Tử Nhân. Nhiều ngày tĩnh dưỡng, Hoạt Tử Nhân sớm đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, nặng đốt lò luyện huyết khí bành trướng, lấy hắn lúc này tâm ý thôi phát, không nói địch nội tông sư, chí ít có thể chiến thối lui. Lưu lại Hoạt Tử Nhân chuẩn bị vạn toàn, Dương Ngục còn có chút không yên lòng, dặn dò Tiểu Vũ cùng trong bóng tối bảo hộ Cẩm Y vệ cơ cảnh một chút, mới trở ra đường tắt. Hắc Sơn Thành, chạy chậm chậm tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bên tai đều là bán hàng trong tiếng rao hàng, Dương Ngục mới phát giác mình kỳ thật lâu không có như thế đi dạo qua phố. Quá khứ mấy năm bên trong, hắn từ đầu đến cuối đang buôn ba, tu luyện, ít có nhàn rỗi thời điểm, mỗi lần đi ra ngoài liền mục đích tính cực mạnh mua sắm đồ vật, lại vội vàng trở về. Hắc Sơn Thành không rất tốt đồ vật mua bán, hắn lại đi say sưa ngon lành. Ngụy Hà võ quán bên trong, lão đầu tử còn tại cùng các đệ tử lại nhảy, thấy Dương Ngục, cả người thật là có chút mặt mày tỏa sáng, lôi kéo hắn liền là giũa cho một trận đệ tử. Dương Ngục cũng tùy theo hắn đi, cuối cùng, đem mình cải tiến sau trảm thủ đao pháp cùng mấy môn không phiền toái gì võ công lưu lại, mới từ biệt Ngụy Hà. Chỗ cửa thành, chỉ có một đầu cánh tay Vương Ngũ Nghiên dựa vào cửa lớn, thấy Dương Ngục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạo tiểu tử, mấy năm không thấy, võ công đến trình độ như vậy, thật ghê gớm, ghê gớm. Thế nào, muốn hay không dạy ngươi hai tay? Dương Ngục cười cười. Xéo đi, mơ tưởng chiếm ngũ gia tiện nghi. Vương Ngũ cười mắng một câu, lại hỏi thăm về chân tướng, nghe được Dương Ngục rải rác mấy giọng mang qua, trên mặt liền không có nụ cười. Thế gia đại tộc, hoàng thất quý tộc, một đạo chi chủ a. Hắn cảm thán, không sợ sao? Lúc này mặt trời lặn tây sơn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chân trời ráng mây như lửa đốt. Dương Ngục xa xa nhìn qua, đột nhiên cười một tiếng. Ngũ gia, ta chuyến đi này, thật là liền muốn vang danh thiên hạ. Long Uyên đạo bên trong gió nổi mây phun, có thể giấu giếm được dân chúng bình thường, nhưng chung quy không thể gạt được người hữu tâm. Trương Linh Phong đột nhiên gây khó khăn, Từ Mẫu, cháu trai dục Vương Long Uyên, chung quy là tại từng cái linh ưng đưa tin phía dưới vang rền các phương, banh động thiên hạ. Hô hô, ám kim sắc linh ưng như mũi tên giống như qua lại biển mây ở giữa, vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay qua một châu một đạo, tại một cái nào đó tinh quang đầy trời ban đêm, đạp xuống. Giạc, ở chỗ này, ánh mắt đột nhiên sáng sủa. Ngàn tòa sơn phong bị san bằng, từng đạo sông lưu bị từ dãy núi dẫn độ mà đến, sửa đường sông, hợp ở Vạn Long Đạo. Đại Minh Thiên Hạ nói là chính đạo, kỳ thực là đem trung tâm chỗ Vạn Long Đạo bài trừ bên ngoài. Trên thực tế, hội tụ Trương Minh Thiên Hạ 400 năm khí số, thôn tính thiên hạ tài nguyên Vạn Long Đạo, mới thật sự là phồn hoa giáp thiên hạ. Vạn Long Thành, càng là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất thành. Nặng nề tường thành gạch thượng lưu tràn chính là lịch sử nặng nề. 3.000 năm vương triều thay đổi, thành này lại là tất cả đại nhất thống vương triều không đổi đế đô chỗ. Hắn vắt ngang mặt đất phía trên, làm nổi bật nơi xa bầy sơn, hà lưu đều lộ ra nhỏ bé, linh ưng bay qua, mà đến, chưa đến thành quách chỗ, đã bị một đạo mũi tên ép bay lên mà lên. Cao vút trong mây trên cổng thành, một thân khoác hắc thiết giáp trụ thanh niên, để cung tên xuống, liền có từng cái kim nhãn chạm khắc bay vút lên, không bao lâu, đã xem linh ưng đều bắt giữ mà đến. Tổng cộng 367 con linh ưng, không có đánh dấu chỉ có 3 con, còn lại đều có các nhà tiêu chí, còn có 2 con là không thiên giám. Kim nhãn chạm khắc không dám ngăn cản. Rất nhanh, đã có người đem linh ưng kiểm kê ra. Không đánh dấu giết chết, còn lại thả. Thanh niên kia hờ hững hạ lệnh, từng cái linh ưng mới như chim sợ cành công, bay về phía cự thành từng cái thành khu. Lạch cạch, đây là một con ôn nhuận khoan hậu bàn tay, hắn bấm tay bắn lên một viên viên đan dược, đem tinh bè triển khai, nhìn lướt qua, thật dài bạch mi liền không khỏi chọn lấy vậy một cái. Lão Trương gia thúc thúc, là thật thích chập trùng chất tử A. Một viên phán quan liền khiến cho hắn sinh ra ý đồ không tốt, vẫn là nói kia Vương Mục Chi, đã nhòm ngó võ thánh con đường. Từ văn kỷ không hổ là từ văn kỷ, chiêu tế biện pháp này cũng nghĩ đạt được, vận may vật nhỏ, học được bất bại thiên cương, còn vào hoàng gia cửa, đáng tiếc. Thanh âm chủ nhân không chút hoang mang khoác lên triều phục, cài lên mũ miệng, dán lên ba thước râu đẹp. Gương đồng bên trong chiếu triệt mà ra, là một cái có mắt phượng lão giả, hắn thể phách cân xứng, sắc mặt liền óng ánh, dù nhìn đã có 50-60 tuổi. Nhưng không thấy mảy may vẻ già nua, ngược lại bằng thêm một loại khó tả mị lực, dương cương cùng âm nhu, hoàn mỹ dung hợp ở trên người hắn. Ai có thể nghĩ tới, một cái biên quan tiểu lại, có thể đi đến như thế độ cao. Học trò khắp thiên hạ, hắc, học trò khắp thiên hạ, từ lão đại nhân, ha ha. Hắn cười nhẹ, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính. Lưu đại nhân, Diêm Hán công cho mời. Ngoài cửa, một cái thanh niên mặc áo đen quỳ một chân trên đất, nhìn qua xuất hiện ở trước mắt dài đen. Hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Trước mắt vị này, lại chính là hai nhà máy tám hổ đứng đầu Lưu Kinh, là Đông Tây Lượng Hán hai vị đốc chủ phía dưới, quyền thế nặng nhất người. Một thân tính tình ngang ngược, hỉ nộ vô thường, không ngày nào không giết người, là chân chính sát tinh. Từ Văn Kỷ đến nơi nào? Lưu Kinh hỏi. Đã tới Đông Càn nói, nhiều nhất 11 tháng, liền có thể trở về Kinh Thành. Chủ yếu hắn thể cốt yếu, mấy ngày liền phải hạ phi cầm tu dưỡng một ngày. 11 tháng có chút lâu, phát sách thúc giục. Liền nói bệ hạ tưởng niệm. Lưu Kinh gật đầu, đang muốn nói chuyện, ngoại lai lại truyền tới vội vàng tiếng bước chân, từng cái thanh niên mặc áo đen không phân tuần tự đi ra, một cúi quỳ xuống. Binh bộ thượng thư Hứa Kinh đại nhân có xin, lễ bộ thượng thư Tần Phi Bạch đại nhân có xin, hình bộ thượng thư Hàn Chấn Tiên đại nhân có xin. Mười mấy người áo đen nhao nhao quỳ xuống, hồi bẩm, mà bọn hắn trong miệng đại nhân, thình lình bao gồm lục bộ đường quan, thậm chí nội các thứ phụ tại bên trong đại nhân vật. Lưu Kinh bình tĩnh nghe. Cho đến nghe được một câu cuối cùng, thần sắc mới có biến hóa. Tiết đại nhân, cho mời. Kinh thành đại nhân vật rất nhiều, họ Tiết cũng chỉ có một cái, đó chính là nhập chủ nội các không thiên giám chủ Tiết Địa Long, vị này thần thông chi chủ, số phận cường nhân. Tiết đại nhân, Lưu Kinh vặn lông mày, lại tiếp tục cười một tiếng, ngay cả Tiết đại nhân, đều đã bị kinh động, vị kia Long Uyên Thế Tử hẳn là có chỗ gì không giống tầm thường. Vì quan hệ một đạo chi chủ, cả triều xôn xao mới là bình thường, chỉ là... Có thể để cho vị này Tiết đại nhân nửa đêm mời, coi như không đơn giản. Hắn thủ phụ bên ngoài thân phận, là không thiên giám chủ, khả năng rất được nhất tâm hướng đạo hoàng đế tin cậy, tự nhiên là bởi vì hắn nắm giữ môn kia số phận thần thông. Chẳng lẽ nói, đại nhân, xe đã chuẩn bị tốt, không biết đi nhà ai. Hạ nhân đến báo, Lưu Kinh liếc nhìn sắc trời, gặp mặt trời dần dần ra, mới nói, mặt trời mọc lên ở phương đông, tử khí đông lai. Bệ hạ giờ phút này chắc hẳn đang nuốt cầm tử khí, không tốt quấy rầy. Suy nghĩ một chút, hắn trung tay áo khởi hành. Thôi được, đi trước bái kiến Tiết đại nhân, về sau lại đi diện thánh đi, dù sao cũng là hoàng thất gia sự, bệ hạ nhiều ít hẳn là để ý một chút, đại khái đi. 3. Trên đài cao, thước gõ chụp lại, thiết thư tiên sinh cao giọng mở miệng, trầm bồng du dương, thiên lý sáng tỏ không thể vu, chớ đem gian ác làm lương đồ. Nếu không phải phong tuyết cô thôn rượu, định bị đốt cháy hóa hủ khô. Tốt. Trên đài cao, thiết thư tiên sinh bận biểu, dưới đài cao. Lại chỉ một người đang ngồi, hơn 10 người đứng ở phía sau hầu hạ. Nghe được tiếng khen, thuyết thư tiên sinh thân hình rung lên, bị hù cơ hồ nghẹn ngào. Diệu, diệu, diệu. Trương Linh Phong vỗ tay, mà cười, hắn mở miệng, thì ngay cả trên đài cao bưng thức gõ thiết thư tiên sinh cũng đều ngừng lại câu chuyện, khom người chờ. Diệu ở nơi nào? Một nho sinh trung niên hơi có không hiểu. Diệu liền diệu tại cái này rừng giáo đầu biến hóa, hỏa thiêu miếu sơn thần, hương nhân đi cứu lửa, một thân nói bậy lừa gạt, đã không phải trước đó trung thực bản phận. Sao lại cướp đoạt hương nhân rượu, sai nhã bên đường, lại nơi nào có nửa phần gò bó theo khuôn phép? Trương Linh Phong gật đầu khen ngợi. Tốt liền tốt, phía trước sau sao đúng, Diệu liền diệu ở tâm tính đại biến. Thì ra là thế, kia nho sinh lúc này mới làm giật mình hình. Có thể biên ra như thế thoại bản, người cái này thuyết thư tiên sinh, cũng là có mấy phần ý tứ. Trương Linh Phong hỏi hắn tính danh. Lý Nhị Nhất. Lão Lý cái trán đầy mồ hôi, trong lòng bàn tay thấm ướt. Lần này vào thành thật thời giờ bất lợi, Vương Cảnh Kỳ có thương tích trong người, không thể trốn đi đâu được, tại chỗ bị chặt xuống đầu lâu treo ở trên tường thành. Mình thấy tình thế không ổn, nhưng cũng vẫn là bị tống giam. Nếu không phải cái này thế tử không biết từ chỗ nào biết được mình, lần này chỉ sợ cũng phải chết ở nhà ngục bên trong. Nhưng dù cho như thế, hắn đối vị này thế tử cũng e ngại đến tận xương tủy. Về sau liền lưu tại phủ bên trong đi. Trương Linh Phong uống ngụm nước trà, đã có người đem Lý Nhị Nhất dẫn đi. Thế tử, cái này, có hạ nhân vội vàng mà đến. Trương Linh Phong tiếp nhận tin bè, nhưng cũng không mở ra, mà là nhìn về phía bên cạnh thân từ đầu đến cuối không nói một lời lão phụ nhân. Mắt thấy hai mẹ con hình như có lại nói, cả đám ăn ý toàn bộ rời khỏi hậu viện, lại đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong vòng mấy tháng, nhị thế tử chỉ ít gặp mấy chục lần ám sát, hắn bên trong thậm chí bao gồm một vị tông sư, Long Uyên vệ mấy vị phó thống lĩnh, không người nào dám chủ quan. Dù là thế tử bản thân liền có quỷ thần khó lường đạo thuật, ngài đang suy nghĩ gì? Trương Linh Phong tay nắm tinh bè, ngữ khí lãnh đạm, ngài là không phải còn muốn lấy bạo khởi giết ta. Lão nhị, kỳ thật ngươi theo ta, tính tình mềm yếu, không so được ngươi tam đệ cố chấp, cũng không sánh bằng đại ca ngươi sát phạt quả đoán, thậm chí so với Phượng Tiên, cũng thất chi thuần túy. Lão phụ nhân chậm rãi mở miệng, mặt không biểu tình. Ngươi không phải cai rất được lòng người, lão thân hiếu kỳ, ngươi là bằng vào cái gì thuyết phục Vương Mục Chi, để hắn coi trời bằng vung, nhúng tay vương vị thay đổi. Đến không được ưa chuộng, kỳ thật không trọng yếu. Lòng người vi diệu khó mà chưởng khống, ta không kia tâm, cũng không ý kia. Lợi ích hai chữ, một ít thời điểm, đầy đủ. Về phần mềm yếu, Trương Linh Phong hững hờ hất ra tinh bè, lông mày lập tức nhíu nhíu một cái. Thương hại chết. Nghe được lời này, lão phụ nhân đáy mắt nổi lên ánh sáng. Kẻ giết người, là ai? Vô Phương Chu vẫn là Nam Sơn Bá. Dương Ngục. Trương Linh Phong mặt không biểu tình, đáy lòng, không khỏi hiện ra có quan hệ người này tin tức. Lưu Dân, ăn mày, ngục tốt chi tử, quái tử thủ đồ đệ, ngục tốt, nha dịch, lục phiến môn bộ đầu, cẩm y vệ bách hộ, vương phủ chiêu tế. Không khỏi, cảm thấy có chút xứ quẩy. Thật giống như, thịt chó lên đài mặt, không nói ra được chán ghét cùng buồn nôn. Là hắn. Lão phụ nhân đầu tiên là kinh ngạc, chợt cười, Long Uyên thành bên trong chính đại tông sư, nghi bản đến thứ bảy, bây giờ, liền thừa sáu cái. Không còn một món lại có thể thế nào đâu. Trương Linh Phong ngón tay nhạt động, một vòng hắc diễn dâng lên, đem tinh bè thôn về hắn bên trong, từ văn kỳ ánh mắt, quả thực không kém, biên quan ấp con, cuối cùng cũng đã có thành tựu. Lão từ đến cùng làm kiện nhân sự. Lão phụ nhân lông mày giãn ra, tâm tình tự hồ tốt đẹp, nhảy ra hồ nước cá chạch, cũng chung quy hóa không được lông. Lúc này Long Uyên đại thế tại ta, chỉ là một đầu cá chạch nhỏ, tùy thời có thể lấy nghiền chết. Trương Linh Phong sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng phản cảm càng sâu. Hắn liền chưa hề từng chiếm được lão phụ nhân phát ra từ nội tâm khen ngợi. Ngươi còn có người nào có thể dùng? Lão phụ nhân cười lạnh, biên quan Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào ba đại tông sư, Long Uyên đạo bên trong có Vô Phương Chu, Nam Sơn Bá hai đại thống lĩnh. Còn lại vương phụ chỗ phản ứng, triều đình sắp đến chỉ trích, ngươi cho rằng, ngươi đột nhiên gây khó khăn đem lão thân nhốt, ngươi chính là Long Uyên Vương. Sao mà buồn cười? Ngươi ngược lại là tính toán rõ ràng, đáng tiếc, mắt của ngươi bên trong chỉ có Long Uyên đạo, thiên hạ lại không chỉ Long Uyên đạo mà thôi. Ngài thật coi ta không có ý vào sao? Trương Linh Phong ánh mắt u chìm, phun trào khó tả quang mang. Triều đình cùng cái khác vương phủ, lại có thể thế nào đâu, bức ta tạo phản sao? Ngươi dám tạo phản, lão thân ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút. Lão phụ nhân không nói thêm lời, có chút nhắm mắt. Một viên phán quan, còn muốn phán quyết thiên hạ, sao mà buồn cười? Ngài chung quy là nhìn ta không nổi a. Trương Linh Phong có chút ngửa ra sau, bờ môi nhúc nhích, hóa thành cười lành lạnh âm thanh. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lệ, nương theo lấy một tiếng không cam lòng tê minh, diều hâu bắt đi, vỗ cánh mà liền. Lưng chim ưng phía trên, Dương Ngục buông ra đại hắc cậu phần gáy, nhìn về phía nhỏ dân hắc sơn thành, xích mô bạch hạc cùng hoạt tử nhân bị hắn lưu tại trong nhà, để phòng vạn nhất. Thổ địa thần vị trọng yếu đến đâu, cũng trọng yếu bất quá hai lão, thật có cái vạn nhất, hắn phải bảo đảm mình có thể lấy thời gian nhanh nhất kịp phản ứng, thúc đẩy Bạch Hạc mang đi lão gia tử, bà bà. Vì thế, hắn từ đầu đến cuối có lưu một phần tinh thần tại Hoạt Tử Nhân trên thân, mà đối đãi bất cứ tình huống nào. Long Uyên Thành bên trong, không có gì ngoài Vương Mục Chi sư đồ cùng Vương Phủ Đại Khách Khanh ba vị đại tông sư bên ngoài, chỉ có 9, không đúng, 8 vị tông sư. Hắn bên trong Sơn Tự Nhân thống lĩnh Vua Phương Chu, Hỏa Tự Nhân thống lĩnh Nam Sơn Bá là thân cận lão vương gia người, trừ cái đó ra, còn có 6 vị tông sư. Trừ cái đó ra, Cẩm Y Vệ Long Uyên tổng chỉ huy Vương Phù Lâm, Lục Phiến Môn Tề Lục Nhất hai người, cũng là có khuynh hướng lão vương gia. Ngóng nhìn trời cao, Dương Ngục trong lòng nổi lên suy nghĩ, dù là động muốn đi cứu viện Dụ Phượng Tiên ý niệm, hắn cũng sẽ không chính xác lỗ mãng đến trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Long Uyên đạo hội tụ một đạo ba châu chi tinh nhuệ, nó mạnh mẽ không thể coi thường. Bất quá hắn lúc này suy nghĩ, lại không phải Vương Phủ Đại Khách Khanh, cũng không phải Vương Mục Chi sư đồ, Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh, mà là Lâm đạo nhân. Lâm đạo nhân liền trùng hợp như vậy hiện thân, còn dẫn đi trung với lão vương gia hai đại thống lĩnh Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, Lục Phiến Môn tổng bộ tại bên trong 4 vị tông sư. Trên đời này tất nhiên là có trùng hợp, nhưng trùng hợp như thế, Dương Ngục cũng là không tin. Cho nên, hắn suy đoán, vị kia nhị thế tử chỉ sợ cùng Ngọc Long Quang cũng có được cấu kết. Nếu là như vậy, Dương Ngục trong lòng gần sóng nổi lên không khỏi hiện ra vị kia vừa giận vừa vui nữ tử. Tần Tự, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem tất cả các loại tâm tư ép vào đáy lòng, cái này 2 tháng bên trong, hắn đã đem sau cùng hoán huyết đại đan cũng ăn vào. Thêm nữa chưa từng luyện hóa nhân nguyên đại đan dược lực thể phách của hắn cùng huyết khí đã gần kề tới gần nơi nào đó điểm tới hạn, đã có mấy phần chắc chắn cô động khí huyết lò luyện. Chỉ là trong lòng còn có do dự. Võ đạo tu hành từ chân cương lên, lựa chọn liền còn nặng hơn hôm khác thuế, tu luyện chân cương ưu khuyết, cũng đủ để sang bằng 2 cái võ giả thiên phú chênh lệch. Thượng thừa chân cương mới có thể dung luyện ra đầy đủ hoàng mỹ lò luyện mới có thể luyện hóa tất cả các loại hỗn tạp võ công, đúc nóng ra bản thân tinh thuần võ đạo. Thậm chí, còn liên quan đến lấy đã thông trăm khiếu, cử trước thành tựu đại tông sư. Cho nên Dương Ngục trong lòng có do dự. Trăm trải qua đúc nóng muốn tới khí huyết lò luyện đại thành về sau mới có thể tiến hành. Nhưng đến lúc đó, căn cơ đã định là không cách nào lại độ cô động lò luyện sự chân cương. Dương Ngục suy nghĩ lấy. Hắn có chân cương kỳ thực không phải số ít, trung thừa không cần phải nói, thượng thừa cũng có được mấy môn, thậm chí còn có 2 môn có thể xưng đỉnh tiêm chân cương. Một là từ thanh long chân cương diễn biến mà đến bất bại thiên cương, thứ hai liền là Phật môn kim cương bất hoại thân bên trong bổ sung chân cương tu luyện chi pháp. Chỉ là cái sau là trọn vẹn hoàn chỉnh võ học đơn thuần chân cương còn không sánh bằng thanh long chân cương. Ta phải chăng có thể lấy thừa bù thiếu đúc thành một môn càng thêm hoàn thiện chân cương? Cái này khẽ động niệm cũng không đột ngột, trên thực tế sớm tại biết hiểu Vũ Thánh 4 bước thời điểm, Dương Ngục trong lòng liền có tính toán. Trải qua mấy ngày nay, trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, hắn tận lực trải nghiệm lấy tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn chi chủ đối với chân cương lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Hắn bên trong bao quát lại không giới hạn trong thanh long yển nguyệt đao, bên trong Long Uyên lão vương, Dụ Phượng Tiên, Tề Long Sinh, Thất Huyền Môn các đời trưởng môn, Thương Hải đại kiếm sư. Mọi người võ học nội tình cao có thấp có, ai cũng có sở trường riêng, lấy dài di ngắn. Hắn trong lòng cũng có chút mặt mày, chỉ là hắn lúc đến bây giờ còn chưa thực sự tiếp xúc qua võ thánh cấp dấu ấn tinh thần. Từ xưa bây giờ chính là đến tương lai, tán nhân võ giả đều khó mà tránh khỏi sẽ đi đến lối rẽ, mà một khi đường đi sai, lại nghĩ đi về tới, liền muôn vàn khó khăn. Mấy năm bên trong, có bạo thực chi đỉnh trợ lực hắn tại võ đạo chi lộ hát vang tiếng mạnh, nhưng đến lúc này liền càng phát ra có chút nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, đơn thuần võ học tạo nghệ mà thôi. Trên đời này, còn tại trước mặt hắn đã không có quá nhiều người. Võ Thánh A, Dương Ngục im lặng. Nay phương thiên địa mênh mông, Thanh Châu một chỗ, nó đất chi lớn không kém hơn kiếp trước bất luận cái gì cổ đại vương triều, người tập võ rất nhiều, nhưng mà Võ Thánh lại là quá mức thư thớt. Đương thời Võ Thánh số lượng nhiều có 102 các triều đại đổi thay, nhưng bên ngoài cũng bất quá 12 người, mà thôi, đại minh chính đạo, thế nhưng chỉ có 3 người, mà thôi, muốn tiếp xúc nói nghe thì dễ. Đại minh năm 409. Càn Nguyên 12 năm xuân, Long Uyên Vương phủ bộc phát đoạt đích chi chiến, nhị công tử Trương Linh Phong xuất lĩnh chư tông sư bức thoái vị vương phi, tù thúc, chức, dục vương Long Uyên mà uy lâm ba châu. Hôm ấy, Long Uyên thành bên trong máu chảy thành sông, Long Uyên vệ tứ đại trong danh loạn bộc phát, bởi vì Sơn Tự Nhân thống lĩnh Vua Phương Chu, Hỏa Tự Nhân thống lĩnh Nam Sơn Bá viện thủ thần bộ đoàn Khải Long nghênh chiến Lâm đạo nhân, cho nên núi, lửa nhị danh rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lấy Vương Cảnh Kỳ cầm đầu rất nhiều giáo úy đều vong nơi này chiến. Bị đưa đầu treo thi tại trên tường thành, quận chúa Dụ Phượng Tiên ngàn dặm buông tập cứu viện, bị thương tông sư hai người, cuối cùng thương thế quá nặng bị bắt, nhưng hắn ngoài sáng nghênh chiến đám người, trong bóng tối cùng phù thủy quan Miểu Miểu chân nhân đạt thành giao dịch. Một trận chiến về sau, dù Phượng Tiên bị thương nặng bị bắt, tiểu thế tử được thành công nghĩ cách cứu viện, lưu vong giang hồ, bị người đuổi giết, không biết tung tích. Cùng ngày, có Long Uyên đại nha viết hịch văn thảo phạt vô đạo, lại bị Biêu Đầu thị chúng, một đám sĩ tử bi phẫn công kích vương phủ, bị bắt bị giết. Sơn tự danh thống lĩnh Vô Phương Chu, Hỏa tự danh thống lĩnh Nam Sơn Bá từ biệt Đoạn Khải Long, phản xung Long Uyên thành, nhưng chung quy không địch lại thối lui, lại đem hịch văn mang ra, thông truyền triều đình, chư vương phủ, biên quan rất nhiều thành trì. Trong lúc nhất thời, thiên hạ oanh động, hữu tâm người nhao nhao tụ tập, liên sinh giáo mấy vị trưởng lão trở ra tổng đà, hư hư thực thực chui vào nói thành, đến mức Long Uyên đạo thần hồn nát thần tính, thảo một giai binh. Chưa đã lâu, vương phủ khách khanh, tông sư Thương Hải đại kiếm sư khu thừa phi ưng bắt đi, muốn tại Hắc Sơn thành chặn giết trảm thủ Đao Diên Ngục, lại bị hắn đánh giết tại bên đường, thân tử đạo tiêu. Kỳ Lâm đạo nhân coi là thật đáng kinh đáng sợ, nghe nói hắn trọng thương chưa lành, lại sinh sinh mấy lần đánh tan hư hư thực thực người mang thần thông thần bộ Đoạn Khải Long cùng Long Uyên vệ hai đại thống lĩnh, Tề Lục Nhất, Vương Phù Lâm bốn người liên thủ. Gió nổi mây phun a, trong ngày thường chưa từng hiện thân các bậc tông sư, lại đều vẫn một vị, trọng thương mấy người, lấy thai máu đại thành chi thân, chém ngược tông sư, kia trảm thủ đao, không ngờ cường hoành như vậy rồi. Về sau chỉ sợ không thể để cho trảm thủ đao, đến xưng một tiếng tông sư, chém đầu tông sư. Thanh Châu, Bãi Phủ đứng đầu, trăm thiện chi địa, rồng rắn lẫn lộn chỗ, cho tới bây giờ là tin tức linh thông nhất mấy chỗ địa phương một trong. Long Uyên đạo phát sinh đại sự, chung quy không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi, một khi truyền ra, Thanh Châu thành lập tức liền, vì đó oanh động, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận việc này. Lúc đến giữa trưa, Xuân Phong lâu trên dưới một mảnh ồn ào, các loại tiếng thảo luận không phải trường hợp cá biệt, có nho sinh cao đàm khoác luận, cũng có võ giả chỉ trỏ. Kỳ Trường Linh Phong lấy hạ khắc thượng, lấy tự tù mẫu, thúc, lấy thúc lấn ấu chất, hắc hắc. Có người nhịn không được nói một câu, liền bị đồng bạn kéo lại quần áo, thấp giọng khuyên bảo. Đại Minh tự nhiên là không khỏi ngôn luận, nhưng thảo luận những đại nhân vật này, cũng không thể quá mức công khai, chỉ ít, không thể hô kỳ danh húy. Cái này gọi là tôn giả húy. Lão tử hẳn là nói không đúng. Người kia muộn màng nhận ra, gần cửa sổ chỗ một cái hán tử nghe được câu nói này, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nghe nói kia Long Uyên vương gia thế tử, hoàng khố thành tính, nghe nói còn có Long Dương kiện tốt, dựa vào ta nhìn, còn không bằng liền, để nhị thế tử kế vị. Nào đó một cái chớp mắt, một thân khoác áo choàng thân ảnh gầy nhỏ trùng điệp đập bàn, nhìn hầm hầm bàn bên mấy cái giang hồ quân nhân, khàn khàn cuốn họng giận dữ mắng mỏ. Cái tên vương bác đảng ngươi nói cái gì? Động tác của hắn quá nhanh, đến mức bên cạnh thân mấy người cũng không kịp ngăn cản, sắc mặt đều là biến đổi. Rầm rầm. Mấy cái kia quân nhân cũng là tính tình dữ dằn hạng người, nhất thời la hét ầm.